Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 108. Mẹ, mẹ thực sự nghĩ rằng có chú Tô Lâm chống lưng thì mẹ có thể ức hiếp người khác hay sao? Chú Tô Lâm có được thành tựu như ngày hôm nay chắc chắn không phải là người thích ý thế ức hiếp người khác. Mẹ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tôi đành giáo đồng nói. Thế là thế nào? Chẳng lẽ thằng nhóc đó mặc kệ mẹ rồi sao? Cậu ta không ra mặt thay mẹ sao? Tư Tử Vũ trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Tô Nhan. Tô Nhan thở dài, đến nhiều người phụ nữ khóc lóc ở dưới đất chạy. Sau đó cuối người vô cùng áy náy nói: Xin lỗi cô, mẹ cháu không hiểu chuyện đã xúc phạm đến cô, mong cô tha lỗi cho chúng cháu. Chúng cháu sẽ thông báo với phía cảnh sát tiến hành đàm phán, cháu cũng sẽ chịu mọi chi phí điều trị cho cô. Ngay vậy, Tư Tử Vũ kinh hãi run rẩy cả người, không tin nổi nhìn Tô Nhan. Con gái, con mẹ, đến xin lỗi người ta đi. Tô Nhan nghiêng đầu nhớ giọng nói. Tư Tử Vũ nghe vậy tức đến nổ phổi. Được lắm, các người phải hết rồi, ngay cả người mẹ này mà cũng không cần nữa rồi, đúng không? Tư Tử Vũ tức tối. Mẹ, mau qua đây đi. Tô Nhan sốt ruột. Mẹ không xin lỗi đâu. Tư Tử Vũ tức giận quát lên. Nhưng bà ta quật cường cũng vô dụng. Bên ngoài đó có vang lên tiếng còi xe, có vài đồng chí mặc đồng phục đi vào. Sự việc này chờ tới mức đánh nhau chỉ được coi là tranh chấp, tới đồn cảnh sát giải trình, hai bên bắt tay hòa giải là xong. Là mình không chịu can dự vào nhưng đối phương không thể trách móc điều gì. Trần Tử Vũ từ đầu đến cuối không chịu nhận sai. Tô Nhan sau khi bồi thường bèn đưa Trần Tử Vũ rời khỏi đồn, họ bắt taxi rời đi. Trên đường về mặt Trần Tử Vũ xanh lét. Mẹ, sự việc đã qua rồi, mẹ đừng buồn nữa. Tô Nhan nhìn mẹ mình khẽ nủi. Đừng buồn sao? Mẹ nói con nghe, mẹ rất buồn, rất rất buồn đó. Tô Tử Vũ lạnh mặt quay qua trừng mắt nhìn Tô Nhan. Dựa vào cái gì chứ? Mẹ ra tay với người đó là vì ai chứ? Không phải là vì hai đứa sao? Chẳng phải là sợ người ta tới đánh hai đứa sao? Hôm nay là ngày quan trọng, mẹ cũng chỉ muốn mọi thứ thuận lợi thôi. Thế nhưng cái thằng chồng vô dụng của con lại không nói tiếng nào, cứ thế mà bỏ đi, đến cả một người tương lai như mẹ mà cũng mặc kệ. Nếu là con có tức không? Tôi Tử Vũ càng nói càng kích động, khuôn mặt đang tái mét bà ta chuyển sang đỏ bừng. Tôi nhanh nhịn với vẻ chua chát. Mẹ, chồng con là Lâm Minh, con đừng nhắc tới thằng bỏ đi nữa, con lập tức đi hôn với nó đi. Thế nhưng chú Tịch Lâm có cầu hôn với con đâu. Tôi nhanh lại nói. Cái gì? Tôi Tử Vũ sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Chú Tịch Lâm làm tới mức đó rồi mà không hề đề cập tới việc kết hôn với con sao? Không thế nào. Tô Quảng vội vàng nói. Chú Tịch Lâm chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm với con thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Tôi nhận ra. Ăn một bữa cơm mà phải làm tới mức đó sao? Tư Tử Vũ lẩm bẩm. Mẹ, con cảm thấy mọi người nghĩ nhiều quá rồi đó. Chú Tịch Lâm có lẽ là không hề có ý như thế. Tôi nhanh thở dài. Không thế nào. Con nghĩ mà xem. Cậu ta vừa đánh đàn vừa có cả hoa. Đấy không phải là cầu hôn thì là gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà phải tốn kém như vậy sao? Nhưng đúng là anh ấy không đề cập tới chuyện gì cả. Sao lại thế chứ? Lẽ nào là vì họa mẹ gây ra sao? Tư Tử Vũ tái mặt lẩm bẩm. Thôi, chuyện này để đến sau nói đi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng kích động như thế nữa. Hôm nay may mà chưa làm lớn chuyện, nếu không thì có lẽ sẽ không dễ dàng giải quyết đâu. Tôi đành nói nhỏ. Thực ra cô còn cảm thấy hết sức mơ hồ. Cô không biết rốt cuộc chú Tịch Lâm có ý gì với mình. Hơn nữa không biết vì sao mà cô cảm thấy chú Tịch Lâm mang lại cảm giác rất thân quen. Cảm giác đó tới từ đâu vậy chứ? Tôi đang không biết nữa. Có lẽ cả đời này cô sẽ không thể quên được bài nhạc lãng mạn đó. Thôi thì tùy duyên. Tôi đành cho bắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn yên ổn sống qua 2 năm, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với người chồng của mình. Cả nhà 3 người không nói gì, chỉ chìm vào trong im lặng. Rời khỏi khách sạn Minh Châu, Lâm Minh bèn quay về học viện vì lý phái. Hiện tại có rất nhiều việc cần phải xử lý, anh cũng không có tâm trạng quan tâm tới chuyện Tô Nhan nữa. Trên thực tế, nguyên nhân ăn bữa cơm này với Tô Nhan là vì anh muốn làm trọn nghĩa vụ của một người chồng, dù anh và cô không có danh nghĩa gì. Sự xuất hiện của Lâm Nghị Yên cũng khiến anh bất ngờ, dù sao thì anh cũng đã nói rõ quan điểm của mình cho Lâm Nghị Yên rồi. Nhà họ Lâm quyết định ra sao không liên quan gì đến anh. Dù nhà Lâm có dự định gì thì Lâm Minh cũng sẽ chấp nhận hết. Anh đã chuẩn bị tinh thần tới tình huống xấu nhất rồi. Những ngày tiếp theo là phải gia tăng thế lực cho Huyền Y Phái. Lâm Minh cũng không vòng vo, tuyên bố thẳng rằng Vị lý phái sẽ được tập đoàn Dương Hoa đầu tư vốn xây dựng một học viện học thuật hàng đầu về đông y do những giáo sư hàng đầu giảng dạy. Mục đích là để truyền bá đông y, tạo phúc cho người dân. Tập đoàn Dương Hoa sẽ hợp tác với Vị lý phái còn tạo ra những loại thuốc mới trong gia đình trị bệnh cho người dân. An cũng để Tần Ngân đi khắp nơi triển khai hoạt động thiện nguyện yêu thương, từng bước một quảng bá danh tiếng của Vị lý phái. Sau đó, sóng gió về loại thuốc mới, danh tiếng của doanh nghiệp Lâm Thị bị rất thê thảm, còn Dương Hoa và Vị lý phái thì lên như gầy diều gặp gió. Từ lúc này thì dù là kẻ mù cũng sẽ nhận ra doanh nghiệp Lâm Thị chỉ là bàn đạp cho Vị lý phái mà thôi. Thế nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Cộc cộc cộc, tiếng con ngựa vang lên. Lâm Minh đang xem tài liệu khẽ ngóng đợi lên tiếng. Vào đi. Tạ Bách Tùng lập tức đẩy cửa bước vào. Thưa thầy, có chuyện gì không? Bên ngoài có người muốn gặp thầy. Tạ Bách Tùng khẽ nói. Không phải nói rồi sao? Nếu là chuyện không quan trọng thì mọi người giải quyết đi. Nhưng người này phải nên gặp thì hơn. Ồ, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn bằng vẻ tò mò. Ai thế? Một người tên là Hà An. Tạ Bách Tùng ghé lại gần nói nhỏ. Nói là tới từ Kỳ Dược Phòng. Là mình không ngạc nhiên lắm khi người có Kỳ Dược Phòng tới đây, bởi vì sự việc lúc xảy ra ở Kỳ Dược Phòng thì Minh Vũ còn có mặt. Minh Vũ từng chứng kiến anh ra tay nên việc quan sát kỹ, dù có thể khẳng định thì chắc chắn Minh Vũ cũng sẽ có sự nghi ngờ dành cho anh. Còn tới việc Tần Ngân trở thành người thực vật, Tạ Bách Tùng chạy vạy khắp nơi tìm thuốc, cũng tới cả Kỳ Dược Phòng. Mặc dù không có kết quả, nhưng việc Tần Ngân đột nhiên hồi phục thì đương nhiên cũng sẽ khiến người Kỳ Dược Phòng nghi ngờ. Là mình đặt tài liệu xuống, hít một hơi thật sâu, nói ra. Bảo người đó hòa đi. Vâng, thưa thầy. Tạ Bách Tùng lui ra. Một lúc sau, một người mặc trang phục đời đường bước vào. Hình Đi Lâm, xin chào. Hà An cúi người khẽ mỉm cười khách sáo. Xin chào, mời ngồi. Lâm Minh gật đầu. Được, Hà An ngồi xuống, lắng lặng nhìn Lâm Minh như đang suy đoán điều gì đó. Hà An, ông từ ngoài bước vào chắc cũng thấy tình hình của tôi hiện tại. Chứ ông cũng biết tôi không có gì thời gian. Chúng ta có gì thì nói thẳng đi. Ông có tiền tôi là có việc gì không? Được, Hà Địa Lâm đã là người thẳng thắn như thế thì tôi cũng không vòng vo nữa. Lần này Hà An tới đây là muốn nhờ Hà Địa Lâm trả lại Hà Linh Hoa cho Kỳ Dược Phòng. Mong là Hà Địa Lâm đồng ý. Bởi vì Hà Linh Hoa có liên quan tới kế hoạch trăm năm trong tương lai của Kỳ Dược Phòng chúng tôi. Hà An mỉm cười nói. Chứng cứ đâu? Lâm Minh nói ra hai từ. Hà An sững sờ. Ý của cậu là gì? Ý của ông chẳng phải là nói tôi lấy Hà Đinh Hoa của Kỳ Dược Phòng hay sao? Nếu như ông có chứng cứ thì đưa ra, còn nếu không thì mời về cho. Lâm Minh thản nhiên nói. Hà An bừng tỉnh, mỉm cười lần nữa. Thầy Đại Lâm, người ngay thẳng không nói lời vòng vo. Mọi người đều là người thông minh cả. Chuyện này thế nào chắc ai cũng biết. Cô Tần Ngân vốn là người thực vật, đột nhiên lại hồi phục bình thường. Nguyên nhân là gì thì chắc tôi không cần phải nói nhiều nhỉ. Chẳng phải là dựa vào y thuật của tôi chữa khỏi sao? Lâm Minh nhìn ông ta. Thầy Đại Lâm, tôi còn biết ít nhiều về bệnh tình của Tần Ngân. Đó không chỉ đơn giản là việc biến người thành người thực vật. Cô ấy là người chết đi sống lại đó. Không thể phủ nhận y thuật Thầy Đại Lâm giúp ích rất nhiều. Thế nhưng có thể lôi một người đã chết ra khỏi quỷ môn quan mà chỉ dựa vào vài cây châm thôi thì không thể. Chắc cậu hiểu ý của tôi. Hà Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Vì vậy ông nói là y thuật của tôi không đủ để chữa bệnh cho Tần Ngân sao? Là mình nhìn chăm chăm Hà Anh. Hà Anh nín thở trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thầy Đại Lâm, tôi không có ý đó. Tôi lại cho là có ý đó đó. Là mình xua tay nói bằng vẻ vô cảm. Nếu vì chuyện này mà nghi ngờ tôi thì tôi cho các người một cơ hội. Cơ hội sao? Cơ hội gì chứ? Ông có thể nói người có y thuật nhất của Kỳ Dược Phòng tới thi đấu với tôi một trận. Nếu như có người có y thuật mạnh hơn tôi thì tôi sẽ bồi thường lại bằng một bông hoa Hà Linh Hoa. Thế nào? Lâm Minh lên tiếng. Hà An nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau ông ta đứng dậy. Được, Thầy Đại Lâm, nếu như có người có y thuật mạnh hơn tôi thì tôi sẽ bồi thường lại bằng một bông Hà Linh Hoa. Thế nào? Lâm Minh lên tiếng. Hà An nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau ông ta đứng dậy. Được, Thầy Đại Lâm, nếu như đây là cách thức mà cậu quyết định thì tôi tôn trọng cậu. Hà An mỉm cười, lấy ra một bức thư đặt trên bàn. Lâm Minh nhìn vài dòng chữ được viết trên bức thư. Thư khi chính xác, xem ra Kỳ Dược Phòng đã có sự chuẩn bị trước khi tới đây rồi. Phòng chủ của chúng tôi sớm đã được nghe về kỹ thuật kinh thiên động địa của Thầy Đại Lâm. Vừa hay phòng chủ cũng là người thích y đạo nên đặc biệt muốn cọ sát với Thầy Đại Lâm. Hy vọng thầy Lâm có thể cho phòng chủ cơ hội này. Hà Anh mỉm cười. Lâm Minh nhận lấy chiến thư và thản nhiên nói: rắc rối đã tìm tới tận nơi thì tôi cũng sẽ không né tránh làm gì. Tôi nhận thư nhé. Tôi nói thầy Lâm là người hào sảng mà. Hà Anh mừng rỡ vỗ tay liên tục. Nếu tôi mà từ chối thì Kiệt Phong chắc chắn sẽ gây sự với tập đoàn Liên Hoa và Huyền Phái của tôi. Đó không phải là điều tôi muốn. Vì vậy có thể giải quyết thì giải quyết thôi. Tôi chấp nhận lời thách đấu này. Nếu tôi thua, tôi sẽ đền trả lại Hà Liên Hoa cho Kiệt Phong. Vậy thì tốt quá. Hà Anh gật đầu. Nên như các người thua thì sao? Là mình phải ngược lại. Hà Anh lập tức đơ mặt. Chúng tôi sao? Sao thế? Lẽ nào con cá cực gì sao? Nếu vậy thì cầm thư về đi. Có nghĩa lý gì đâu chứ. Tôi còn có hứng thú. Lâm Minh vứt thư xuống bàn. Thầy Đại Lâm giờ định thế nào? Hà Anh không nhận bức thư, chỉ nghiêm túc hỏi. Lâm Minh nhìn liếc nhìn Hà Anh và nhé mắt cười. Nếu mà tôi thắng thì vị trí phòng chủ kỳ phòng là của tôi nhé. Hà Anh nghe thấy thế thì đổ mắt ra. Nếu ông ok thì về được rồi, còn không thì cầm luôn thư về cùng đi. Lâm Minh điềm đạm nói. Có lẽ Hà Anh không ngờ là Thần Y Lâm lại muốn chơi lớn đến như vậy. Nhưng cũng phải thôi, vì dù sao đây cũng là Hà Linh Hoa mà. Hà Linh Hoa quá quý giá. Dù là kỳ diệt phòng thì cũng mong có thể dùng Hà Linh Hoa để bồi dưỡng cho những phòng chủ thế hệ sau. Nhưng lấy vị trí của phòng chủ ra để cá cược thì... Nói được cái gì chứ? Đây khác gì lại lấy cả tương lai của kỳ diệt phòng ra để đánh cược. Hạ bỗng dưng dấy lên sự sợ hãi. Ông ta nhìn bức thư cùng với khuôn mặt ung dung của Lâm Minh thì bèn nuốt nước bọt nói khẽ. Thầy Đi Lâm, chuyện này có thể để tôi gọi điện thoại cho phòng chủ không? Được. Lâm Minh gật đầu. Hạ Anh lập tức chạy qua một bên gọi điện thoại cho phòng chủ kỳ diệt phòng. Ông ta nói thì thầm rất nhỏ, vẻ mặt thì đánh lại. Khoảng một phút sau, ông ta trở lại nhìn chăm chăm chiến thư, hít một hơi thật sâu, lại đẩy bức thư tới trước mặt Lâm Minh. Đồng ý rồi sao? Lâm Minh khẽ gật đầu. 7 ngày sau, tại kỳ diệt phòng, phòng chủ chúng tôi hân hạnh được đón tiếp thầy Đại Lâm. Hà Anh nghiêm túc nói. Tôi muốn các người mời người của giới đông y Hoa Quốc tới làm chứng và thông báo cho cả nước biết về trận quyết đấu này, đồng thời để họ biết cả màn cá cược nữa. Lâm Minh nói thêm. Hà Anh tái mặt tiếp tục nói. Thầy Đại Lâm lo lắng là kỳ diệt phòng chúng tôi tới khi đó sẽ lật mặt sao. Cậu yên tâm, phòng chủ chúng tôi sẽ mời những vị tiền bối đức cao vọng trọng tới làm chứng. Nếu như cậu còn dè chừng thì chúng ta tới khi đó có thể viết cả thư máu. Được, 7 ngày sau tôi sẽ tới tận nơi. Lâm Minh gật đầu. Hà Anh khẽ cúi người lập tức rời đi. Một lúc sau, Tần Bách Tùng bước vào với vẻ mặt lo lắng. Ông ta định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy bức thư chiếm trên bàn thì lập tức tái mét mặt. Ông ta vội vàng cầm lên xem. Thưa thầy, đây là... Ông ta nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Bách Tùng, ông nói xem. Nếu Huyền Y phái mà có được kỳ diệt phòng thì có phải là cân bằng được với cổ phái và ẩn phái được không? Lâm Minh thản nhiên nói. Tần Bách Tùng nghe phải như vậy thì há miệng, cân bằng với cổ phái và ẩn phái sao? Điên mất thôi, đó là hai thế lực siêu cấp của giới đông y Hoa Quốc đó. So với Nam phái, Bắc phái đã là quá lắm rồi, huống hồ Huyền Y phái còn vừa mới phát triển được vài bữa. Thưa thầy, tôi cảm thấy thận trọng vẫn hơn. Mặc dù hiện tại Huyền Y phái đã rất phát triển, các phương diện đều được đánh giá rất cao, nhưng chúng ta vẫn còn quá mới. Gốc rễ của cổ phái và ẩn phái đã được tích lũy qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Dù có được kỳ diệt phòng thì cũng chưa đủ để đối chúng ta làm gì. Tần Bách Tùng cẩn thận nói. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. Ông nói đúng, dục tốc thì bất đạt, giờ đi tiếp cận những thế lực lâu năm đó thì có phần hơi nóng vội. Thưa thầy, trước mắt chúng ta vẫn chưa thể tiếp xúc với cổ phái và ẩn phái. Nước sông không phạm nước giếng, tại sao thầy lại muốn đối kháng với họ? Tần Bách Tùng lại hỏi. Bách Tùng, ông suy nghĩ vẫn chưa được hoàn toàn gì cho lắm. Lâm Minh lắc đầu, bắn súng là phải phát ra tiếng kêu, sau này chắc chắn thực lực Huyền Y phái sẽ tăng vọt. Theo như những gì tôi biết về Nam phái thì Nam phái có thể cùng Bắc phái, cổ phái, ẩn phái liệt vào 4 hệ thống lớn, chẳng qua là do quá trình lịch sử hình thành. Còn về thực lực thì họ kém hơn những hệ phái kia rất nhiều. Điều này không có nghĩa là Nam phái muốn thế, mà là có những kẻ chèn ép Nam phái. Tôi nghĩ đó chính là người của hai phái kia gây ra. Sau này chúng ta mà lớn mạnh thì họ cũng sẽ ra tay hành động như vậy thôi. Thế nên tôi muốn chuẩn bị từ trước. Tần Bách Tùng bừng tỉnh, rõ ràng là ông ta chưa cân nhắc tới điều này. Chuẩn bị trước đi. Lâm Minh đặt đầu. Tôi bắt Tùng chưa bao giờ nghi ngờ về Lâm Minh. Thầy của mình đã nói vậy thì chắc chắn ông ta sẽ làm theo. Thế là ông ta lập tức đanh mặt, người gấp gật đầu và rời khỏi phòng làm việc. Đúng lúc này là có tiếng bước chân đi vào, đó là Hùng Trướng Bạch. Thưa thầy, xảy ra chuyện rồi. Hùng Trướng Bạch lên tiếng. Xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Minh ngẩng đầu. Hùng Trướng Bạch lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Minh. Điện thoại vẫn còn đang kết nối. Lâm Minh lập tức nhận lấy và hỏi, ai vậy? Thầy Đi Lâm phải không? Giọng nói bên kia rõ ràng là rất sốt ruột. Ông là thầy Đi Lâm, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là đại sư Phong Liệt. Đại sư Phong Liệt sao? Lâm Minh giật mình, trong đầu lập tức nảy số và vội vàng gật đầu. Ồ, tôi nhớ ra rồi, ông chính là đại sư Phong Liệt gây sự với võ quán Hoắc Thị ở Sục Tông Giáo đúng không? Thầy Đi Lâm nhớ ra tôi rồi đó. Đại sư Phong Liệt khóc dở méo dở. Dù sao thì ông ta cũng là nhân vật không thể có tên tuổi, vậy mà thầy Đi Lâm vẫn nhớ được, thật là diễm phúc chúng ta. Ông có việc gì không? Lâm Minh hỏi. Đại sư Phong Điệp do dự, sau đó nói khẽ. Thầy Đi Lâm, cậu có còn nhớ cô Liễu Như Thi để giúp cậu ở Sùng Tông Giáo chứ? Còn nhớ, cô ấy làm sao rồi? Lúc này nhắc tới Liễu Như Thi, khi đang có dự cảm chẳng lành, anh có ấn tượng quá sâu sắc với cô gái này. Không phải vì cô gái này xinh đẹp mà đôi mắt cô ấy quá đỗi thuần khiết. Đôi mắt đó, dù là ai nhìn vào thì có lẽ không thể nào quên. Trong cô gái chẳng khác gì một tiên tử. Đại sư Phong Điệp nói tiếp. Hôm qua tôi nhận được tin cô ấy vì cậu mà đi tới nhà họ Ứng đó. Nhà họ Ứng sao? Ứng Phá Lãng sao? Lâm Minh nín thở. Đúng vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao nói là vì tôi chứ? Lâm Minh vội hỏi. Tôi cũng không rõ. Thông tin này tôi vừa mới được nhận biết. Nhưng tóm lại thời điểm Lâm, nếu cậu có khả năng thì giúp cô ấy với. Tình hình hiện tại của cô ấy khá tồi tệ, nên như chậm trễ thì sẽ không kịp mất. Đại sư Phong Điệp nói xong bèn tắt máy. Lâm Minh trợn tròn hai mắt với vẻ không dám tin. Thưa thầy, thầy sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hồng Trướng Bạch cẩn trọng hỏi. Ông có số điện thoại của Dược Vương tỉnh Hoài Thiên hay không? Lâm Minh quay hỏi Hồng Trướng Bạch. Học trò không có. Học trò rất ít khi liên hệ với những người thuộc giới y đạo của các tỉnh khác. Vậy ai có chứ? Lâm Minh nghiêm túc hỏi. Đội ba đang đanh lại. Hồng Trướng Bạch sợ hết hồn. Giọng nói có phần lắp bắp. Có lẽ Tần Bách Tùng có. Mau gọi mấy tới cho tôi. Vâng. Tần Bách Tùng vừa mới rời đi chưa được bao lâu lại phải tức tốc quay lại phòng làm việc. Ông ta đưa số điện thoại cho Lâm Minh. Anh ngay lập tức bấm số. Alo, ai vậy? Một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia vang lên. Bởi vì đối phương dùng điện thoại cổ xưa nên chất lượng âm thanh cũng không được tốt lắm. Bà có phải là Dược Vương của tỉnh Hoài Thiên không? Người thanh niên, cậu là ai vậy chứ? Dược Vương nghi ngờ hỏi. Bà ấy cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Coi vào điện thoại mà không tỏ ra cung kính với bà ấy đâu. Sao người này lại tỏ ra chẳng chút nào khách khí vậy chứ? Một chút sau đó, Lâm Minh nói ra ba từ. Thần Y Lâm. Dược Vương nghe vậy thì sững sờ mất 3 giây, sau đó thở dài với vẻ bất lực. Xem ra có rất nhiều người thích lo chuyện bao đồng quá nên đã nói cho cậu biết chuyện của Liễu Như Thi rồi, đúng không? Rõ ràng là bà ta đã đoán được lý do Lâm Minh gọi điện thoại tới. Đối với thằng Lý Lâm, Dược Vương không dám ra oai. Tại sao Liễu Như Thi lại tới nhà họ Ứng chứ? Tiền bối Dược Vương, bà sẽ trả lời tôi được không? Lâm Minh hỏi. Thằng Lý Lâm, đây là chuyện của chúng tôi, hy vọng cậu không can thiệp vào. Phải làm thế nào, ra làm sao, chúng tôi sẽ tự xử lý. Quyền đi phái của cậu gần đây danh tiếng nổi như cồn, gây chấn động cả giới đông y, khiến tôi cảm thấy vui cho cậu. Còn về việc của Như Thi, đó là quyết định của con bé, hy vọng cậu sẽ không hỏi nữa. Nói xong, bà cụ bèn tắt máy. Bà ấy căn bản không để cho Lâm Minh có cơ hội hỏi thêm. Lâm Minh lạnh mặt, lập tức gọi thêm mấy cuộc, nhưng lần này Dược Vương sống chết cũng không nghe máy. Chuyện này, Tòa Bách Tùng không biết phải làm sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hồng Trướng Bạch không nhìn được bèn lên tiếng. Lâm Minh đành mắt lại, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu. Gọi điện thoại cho Mã Hải bảo mấy sắp xếp máy bay lập tức tới Sùng Tông Giáo. Vâng. Tần Bách Tùng gật đầu lập tức chạy ra ngoài. Lâm Minh đến điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lạc Hiên. Gần đây Lâm Minh bận tới mức đầu tắt mặt tối, có thời gian tới y quán. Có điều Lạc Hiên còn biết Lâm Minh bận rộn. Dù sao thì cô ấy biết thân phận của Lâm Minh, cũng biết những sự việc gần đây của Huy Phái và tập đoàn Dương Hoa, nên cũng không dám làm phiền anh. Lúc nhận được điện thoại của Lâm Minh, Lạc Hiên kích động, lập tức ấn nút nghe ngay. Hào hứng nói, đại thần y, sao thế? Bữa nay lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi cơ. Xin lỗi Lạc Thiên nhé, lâu rồi không gọi điện thoại cho cô. Lâm Minh dịu giọng đi rất nhiều. Anh nói với vẻ bất lực. Ây da, không cần xin lỗi mà. Tôi ngày nào chẳng lên mạng đứt tin, Mọi người đều biết cả mà, có ai mà không biết tập đoàn Dương Hoa có một thầy Lâm vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lấy y thuật cao siêu đâu cơ chứ. Anh không thấy chứ fan trên mặt của anh đã lên tới hàng trăm nghìn người rồi đó. Cứ với tình hình này thì anh sắp thành nhân vật của cả năm rồi đó. Trọng Đức không biết có bao nhiêu cô nàng đang mê anh đâu. Lạc Thiên nói bằng giọng trầm điếm. Lâm Minh cười khổ. Thôi thôi, được rồi, Lạc Thiên, giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó. Cậu có số điện thoại của Khải Tố không? Có thì gửi cho tôi. Khải Tố sao? Lạc Thiên tái mặt, do dự một lúc rồi dè dặt nói. Lâm Minh, anh cần số điện thoại của bà ta làm gì? Lạc Thiên rất không thích nhắc tới người này, bởi vì mọi chuyện liên quan tới Sùng Tôn Giáo để cho bà ta gây ra cả. Tôi có chuyện muốn hỏi bà ta. Lâm Minh nói, có chuyện sao? Tóm lại là gửi số điện thoại cho tôi là được. Lâm Minh không muốn giải thích nhiều với Lạc Thiên, nếu không thì cô ấy lại lo lắng không hay. Lạc Thiên tỏ ra nghi ngờ, nhưng vì tin tưởng Lâm Minh nên cô ấy không nói gì, lập tức gửi số điện thoại cho anh. Có hứng thú tới Huyền Y Phái làm việc không? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Sao thế? Muốn tôi tới Huyền Y Phái sao? Y thuật của cô không tệ, tới Huyền Y Phái có thể học thêm về y thuật, còn có thể đáp ứng được các yêu cầu mở y quán của cô, chẳng phải là rất tốt sao? Tôi ra ngoài mở y quán là vì không muốn dựa vào ông nội tôi, vì vậy chắc là thôi đi. Có điều tôi muốn tới Huyền Y Phái học tập, vì dù sao thì y thuật của anh thật khiến người ta ngưỡng vọng đó. Lạc Thiên cười nói, còn muốn tới Huyền Y Phái thì cứ tìm Cao Bất Tùng là được, tôi sẽ nói với ông ấy. Được. Lạc Thiên gật đầu. Sau khi có được số điện thoại của Khải Tố, Lâm Minh bèn bấm số. Ai vậy? Khải Tố vốn không định nghe số của người lạ, nhưng trong lúc đang mãi miết suy nghĩ bèn ấn nhầm phải nút nghe. Phải đi Lâm. Lâm Minh đáp lại bằng giọng vô cảm. Khải Tố giật nảy mình, lập tức hạ giọng. Phải đi Lâm. Có việc gì không? Bà ta đã biết chuyện về Sùng Tôn Giáo, cũng đã hiểu về năng lực Thầy Đi Lâm. Tuy nhiên bà ta cũng không có cảm thấy quá bất ngờ khi Thầy Đi Lâm gọi tới. Khi Lữ Dư Thi quyết định tới nhà họ Ứng thì bà ta đã đợi cuộc gọi này rồi. Thầy Đi Lâm có thể vì Lạc Thiên mà phong sát Sùng Tôn Giáo thì chắc chắn sẽ không ngồi yên để Lữ Dư Thi vì mình mà bước vào nhà họ Ứng. Thuật lại toàn bộ sự việc về Lữ Dư Thi cho tôi biết. Lâm Minh nói bằng giọng khàn đục. Tôi không biết, Thầy Đi Lâm, việc của Lữ Dư Thi phải hỏi Diệt Vương, Sùng Tôn Giáo chúng tôi làm sao mà biết được chứ? Khải Tố đáp lại. Lâm Minh nhắm mắt, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói tiếp. Bà không nói thì tôi sẽ tiêu diệt luôn cả Sùng Tôn Giáo đó. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo tới thấu xương của Lâm Minh, Khải Tố ở đầu bên kia điện thoại không khỏi rùng mình. Bà ta há miệng, có chút ngập ngừng không biết nên nói gì. Một lúc sau, Khải Tố mới khàn giọng nói. Thầy Đi Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu thực sự nghĩ rằng Sùng Tôn Giáo tôi không có người sao? Hay là cậu muốn ngọc nát đá tan đây? Vậy thì cậu cứ tới đi. Có lẽ Sùng Tôn Giáo tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng cho dù có chết, chúng tôi cũng phải gặp được một biến sư của cậu. Khải Tố nghĩ rằng nói. Không phải bà ta thực sự muốn bày tỏ quyết tâm với Lâm Minh, mà hy vọng thông qua thái độ cứng rắn này để Lâm Minh biết thái độ của bà ta, biết thái độ của Sùng Tôn Giáo. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Minh sẵn không chấp nhận. Bây giờ tôi sẽ đến Sùng Tôn Giáo. Anh bình tĩnh nói một câu rồi tắt điện thoại. Một lát sau Khải Tố gọi tới. Lâm Minh liếc nhìn một cái rồi tắt máy, nhưng Khải Tố vẫn gọi tới không ngừng. Cho đến cuộc gọi thứ năm, cuối cùng Lâm Minh cũng nghe máy. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Khải Tố lạnh lùng chất vấn. Tại sao Lữ Dư Thi và đến nhà họ Ứng? Cô ấy đến nhà họ Ứng thì sẽ thế nào? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Bây giờ câu hỏi này là mục đích hàng đầu của anh. Khải Tố không nói gì, mỗi lát sau mới khàn giọng đáp. Thầy Đệ Lâm, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Tôi khuyên cậu cũng đừng hỏi nhiều. Đây là quyết định riêng của Lữ Dư Thi. Chúng ta cứ coi như là không biết là được. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cần gì phải tự rước phiền toái một người chứ. Lời mình nghe thấy thế vẫn không nhiều lời, tắt máy một cách thẳng thừng. Nhưng khoảng hơn 10 giây sau, Khải Tố lại gọi tới. Bà chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu bà còn không nói thì tôi chỉ đành đích thân đến Sùng Tôn Giáo. Lời mình lại lùng nói. Để Lời mình đến Sùng Tôn Giáo thì chẳng phải Sùng Tôn Giáo sẽ bị dỡ lên luôn hay sao? Đánh chết Khải Tố cũng sẽ không cho phép thằng Đệ Lâm lên núi. Nếu không, đó chẳng phải là ngày tàn của chủng tôn giáo hay sao? Thầy Địa Lâm, tôi hỏi cậu, nếu như hậu ứng định gây bất lợi cho cô Liễu Như Thi, thì có phải là cậu sẽ tính sổ với nhà hậu ứng hay không? Khải Tố hít sâu một hơi, hỏi ra, đây không phải là chuyện mà bà phải suy nghĩ, là mình trả lời không chút cảm xúc. Khải Tố nghe thấy thế, nở nụ cười lạnh lùng. Thầy Địa Lâm, cậu đừng nghĩ là tôi quan tâm đến sống chết của cậu. Bây giờ tôi chỉ mong cậu chết quách đi. Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến cậu mà còn liên quan đến tôi. Nếu để cho họ ứng biết là tôi tiết lộ tin này cho cậu, thì các cậu và tôi đều gặp xui xẻo. Quy tắc làm việc của nhà họ ứng là thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Cậu hiểu hay không? Nói thẳng ra là bà sợ nhà họ ứng. Nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì là vậy đi. Khải Tố lắc đầu. Tốt lắm, nhưng tôi muốn hỏi bà một câu, bà có thể trả lời tôi không? Hỏi gì? Bà có từng sợ tôi không? Lâm Minh lại lần hỏi. Khải Tố hơi ngớ ra, sau đó hít một sâu một hơi, khàn giọng nói. Thật ra, chuyện của nhà họ ứng có liên quan đến thể chất của cô Lý Thi, tôi không có hứng thú. Thể chất sao? Đúng, Lý Thi yếu ớt, nhiều bệnh, không phải sinh ra đã là như thế, mà là vì thể chất đặc thù của cô ấy. Mà nhà ứng thì cần thể chất đặc thù đó, nên cô Lý Thi đã đồng ý với yêu cầu nhà họ ứng chuẩn bị vào cửa nhà họ, chỉ vậy mà thôi. Khải Tố trầm giọng nói. Những lời này của Khải Tố rất khôn khéo. Liễu Như Thi vào cửa nhà ứng để làm gì? Nhà ứng đặt yêu cầu Liễu Như Thi thế nào? Khải Tố đều tránh né những câu hỏi này. Là mình nghe được manh mối. Nếu chỉ là đồng ý với yêu cầu nhà ứng thì tại sao phải giấu mọi người chứ? Là mình hỏi. Chuyện này thế nào sẽ không thể giấu được? Khải Tố cười khẽ. Thành Địa Lâm, cậu vẫn còn quá trẻ, không biết nguyên nhân trong này đâu, lại càng không hiểu tại sao Liễu Như Thi phải làm như vậy. Tại sao chứ? Là mình kinh ngạc. Cậu còn chưa hiểu sao? Cô Liễu Như Thi làm tất cả những điều này đều là vì cậu, để bảo vệ cậu đó. Khải Tố lắc đầu nói. Anh cũng nên được biết rồi. Bảo vệ tôi sao? Tôi có lúc nào cần người khác bảo vệ chứ? Là mình khẽ hừ một tiếng. Lúc này thì khác. Lần này cậu đối mặt với nhà ứng, cậu động đến ứng phá lăng. Dù thế nào thì nhà ứng cũng sẽ không tha cho cậu. Bọn họ sẽ điên cuồng trả thù cậu. Để bảo vệ cậu, Liễu Như Thi định tạm nhẫn nhượng về lợi ích toàn cục, làm dịu cơn giận của nhà ứng. Lời mình âm thầm siết chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên đúng với suy đoán của anh, bởi vì anh đã từng giúp Liễu Như Thi còn định chữa khỏi bệnh khó nói của cô. Liễu Như Thi vô cùng cảm kích nên mới có hành động như bây giờ. Trong mắt Liễu Như Thi, Thành Địa Lâm là sự tồn tại hoàn hảo. Theo những lời bà nói để bảo vệ tôi, Liễu Như Thi đã cho nhà ứng một lời giải thích, rồi đích thân đến nhà ứng đáp ứng yêu cầu bọn họ sao? Đại khái là như vậy. Khải Tố đáp. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một lát sau mới tắt điện thoại, nói với chuyên cơ đang sắp xếp. Thay đổi hành trình cho tôi, không đến sùng tông giáo nữa. Vậy thì đi đâu, chủ tịch Lâm? Nhà họ ứng. Gầy cấn nha, nhưng mà thôi hết thời gian rồi. Cố gắng lắm rồi. Mọi người thông cảm, ngày mai có tiếp ha.